điểm báo tin tức công giáo do phần khúc ca cảm tạ thực hiện. Kính chào quý thính giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Trả đũa một câu nói, chiến dịch bắt người trái pháp luật của công an Việt Nam. Trong mấy ngày vừa qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ráo riết bắt bớ và khám xét nhà người dân một cách ngang ngược và trái pháp luật. Đầu tiên, để ngăn chặn sự đồng tình ủng hộ của các thanh niên, sinh viên về việc kêu gọi tòa phúc thẩm Hà Nội trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ lúc khoảng 17h30 phút ngày 30 tháng 7 tại phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, Công an Việt Nam đã bắt tạm giữ anh Ferro Hồ Đức Hòa, anh Francisco Xavier Đặng Xuân Diệu, anh Joan Batista Nguyễn Văn Oài. Đến 18h45 phút ngày 2 tháng 8, Công an đã khám xét nơi ở của anh Joan Batista Nguyễn Văn Oài. Cũng trong ngày 2 tháng 8 tại Vinh, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an kết hợp với Công an Nghệ An, tiến hành bắt anh Phêrô Nguyễn Hữu Đức, anh Anton Đậu Văn Dương và với thủ đoạn lừa gạt bằng cách giả dạng khách hàng mắc Internet, Công an đã mời anh Phêrô Nguyễn Hoàng Phong đi uống cà phê, ký kết hợp đồng rồi bắt anh đưa về đồn công an để thẩm vấn. Khoảng 19 giờ 2 tháng 8, anh Nguyễn Hoàng Phong được thả về, riêng anh Trần Hữu Đức và Đậu Văn Dương đến giờ này vẫn biệt vô âm tín. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày 3 tháng 8, anh Francisco Xavier Đặng Xuân Tương cũng bị công an bắt tại nơi đang làm việc. Đến khoảng 15 giờ 30, công an khám xét nơi ở của anh và cũng là nơi ở của anh Francisco Xavier Đặng Xuân Diệu tại thành phố Vinh, trong khi anh vẫn đang bị giam giữ tại công an thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại thời điểm 3 tháng 8, lúc 12 giờ, công an khám xét nơi làm việc và 13 giờ khám xét nhà riêng của anh Hồ Đức Hòa tại thành phố Vinh. Tại Hà Nội, lúc 11 giờ 45, anh Paulus Lê Sơn lúc về đến nhà trọ ở Bùi Xương Trạch, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội thì bị 6 công an mặc thường phục đợi sẵn trước cửa bắt anh đi, đồng thời cưỡng chế lấy cả xe gắn máy của anh. Nguyên do và sự trả đũa, những con người bị bắt trên là ai? Anh Phêrô Hồ Đức Hòa và Francisco Đặng Xuân Diệu là hai con người có đời sống giản dị, trung thực và thẳng thắn. Chính vì thế mà họ không chọn đời sống khúm núm, thưa bẩm trong cơ chế công chức của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Hai anh đã rất gắn bó với tuổi trẻ Vinh, nhất là thế hệ sinh viên và những trí thức công giáo, cổ suý cho công lý, công bằng xã hội và tự do tôn giáo. Anh Joan Batista Nguyễn Văn Oai, người thường đứng về phía đồng nghiệp của mình là các công nhân lao động với đồng lương rẻ mạt, đồng cảm giúp đỡ các dân oan là một nghĩa cử thường thấy trong con người anh. Các anh Phêrô Trần Hữu Đức, Anton Đậu Văn Dương và Phêrô Nguyễn Hoàng Phong, Đặng Xuân Tương là những sinh viên thích tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động bác ái. Ngoài thời gian học, thay vì chơi bời, đua đòi như một số sinh viên khác, các anh đã chọn sự hy sinh để tham gia các hoạt động như bảo vệ sự sống, tham gia sinh hoạt cầu nguyện của các nhóm sinh viên, tham gia lao động giúp đỡ người nghèo, là những người được Công an Nghệ An xem như là những cái gai trong mắt. Họ đã 5 lần 7 lượt đàn áp đánh đập khi sinh viên nhóm họp cầu nguyện. Theo nhìn nhận của các bạn sinh viên tại Vinh thì việc bắt bớ những người trên nhằm mục đích ngăn cản họ đến tham dự phiên xử phúc thẩm của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và ngăn việc tham gia một sự kiện rất đặc biệt rước Đức Mẹ Maria vào Chủ nhật 7 tháng 8 tới đây từ giáo xứ Cầu Rằm về giáo xứ Yên Đại thành phố Vinh. Một sự nhìn nhận khác từ người Vinh cho thấy, ngoài việc ngăn cản những hoạt động của những người bị bắt, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn muốn đáp đòn trả đũa câu nói không thể chấp nhận ở thế kỷ 21 một vụ án như Cù Huy Hạ Vũ của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Suy xét ở điểm này có thấy điều hợp lý. Trong 8 người bị bắt, có 7 người là trí thức, sinh viên công giáo, giáo phận Vinh, nơi ngài cơ sóc. Ngược thời gian về trước, một sự kiện có thể minh chứng cho hành động hèn hạ của Cộng sản Việt Nam trả thù vạch là sự kiện giáo xứ Tam Tòa Quảng Bình tháng 7 năm 2009. Sau tuyên bố đầy tính hiệp thông của Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyền, việc Thái Hà là việc của Vinh, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đáp trả bằng việc phá hoại tài sản giáo hội, phá nhà thờ Tam Tòa, đánh linh mục, đàn áp và bắt bớ giáo dân. Điều rất hèn hạ nữa là Cộng sản Việt Nam thực hiện hành vi đó khi các chủ chàn vắng nhà. Việc bắt bớ người vô cớ là hành vi vi phạm pháp luật, bắt người để trả đũa lại là điều không thể chấp nhận đối với những kẻ lãnh đạo đất nước. Liệu đất nước sẽ thế nào khi hệ thống pháp luật được thay thế bằng luật rừng của Đảng Cộng sản Việt Nam? Dân tộc Việt Nam nói chung, giáo dân, giáo phận Vinh nói riêng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước mạnh mẽ, sẽ phải làm gì để tiếp nối truyền thống đó, nhất là khi Việt Nam đang có nguy cơ bị xâm lăng bởi phương Bắc? Chung tay cứu người yêu nước, nến đã sẵn sàng. Kết quả xét xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ngày 2 tháng 8 năm 2011 không nằm ngoài dự đoán của nhiều trí thức yêu nước chân chính. Việc y án là xác suất mà nhiều người đã đoán ra trước ngày xét xử và sau ngày xét xử sẽ có biến động lớn nhằm gây hoang mang và phân tán dư luận sang một góc nhìn khác. Chân tướng và thủ đoạn khủng bố của người yêu nước ở Việt Nam theo cách của Cộng sản Trung Quốc đã lộ rõ. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 7, một kế hoạch bố ráp và bắt nguội người yêu nước đã được triển khai trên quy mô cả nước, đầu tiên là ở Sài Gòn và sau đó ở Nghệ An. 7 thanh niên công giáo, anh Francisco Xavier Đặng Xuân Diệu, giáo xứ Xuân Mỹ, Hạt Nhân Hòa, giáo phận Vinh, anh Phêrô Hồ Đức Hòa, anh Joan Bautista Nguyễn Văn Oai, giáo xứ Yên Hòa, Hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh, anh Phêrô Trần Hữu Đức và anh Tôn Đậu Văn Dương, giáo xứ Vạn Lộc, Hạt Quy Chính, giáo phận Vinh, anh Đặng Xuân Tương, anh Paulus Lê Sơn, phóng viên công giáo và còn nhiều người khác, chúng tôi đang tiếp tục kiểm chứng thông tin. Các anh em trên đã bị công an bắt đi và thân nhân và người nhà không hề có thông tin gì. Riêng trường hợp anh Lê Sơn thì bị công an hành hung và bắt đi một cách thô bạo. Theo các thông tin khả tín thì chính bộ công an đã trực tiếp chỉ đạo và lên kế hoạch bố ráp này. Điều đang khiến giới cư dân mạng bám sát thông tin để theo dõi tình hình là tại sao Bộ Công an lại quan tâm nhiều tới những người yêu nước chân chính có gốc quê Nghệ An. Ngoài việc Bộ Công an dùng luật rừng để thị uy, quyền lực nhằm phân tán dư luận sang một gốc khác cho biến cố y án Cù Huy Hà Vũ lắng xuống, thì còn có chủ trương lớn nào là đảng nữa không? Tiếp tục dằn vặt người yêu nước, khủng bố, tinh thần bắt giam trước khi họ phản ứng, tất cả đều đúng. Tuy nhiên kế hoạch bố ráp này vẫn còn nhân rộng dưới nhiều hình thức khác nhau. Ở Nghệ An trong mấy ngày này, nhiều tình huống bắt người, lục soát nhà cửa và khủng bố tinh thần theo kiểu xã hội đen đã được công an Nghệ An ngang nhiên áp dụng để áp đặt quyền lực thống trị trên nhân dân, đặc biệt là giới sinh viên và trí thức chân chính. Dư luận đang xôn xao và cư dân mạng trong thời điểm này vốn đang nóng về tòa phúc thẩm Hà Nội xử y án tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nay càng nóng thêm về kế hoạch khủng bố người yêu nước dưới chiêu bài bắt cóc, bắt nóng và bắt nguội. Các hình thức khủng bố ấy đang thúc đẩy tinh thần Hoàng Sa Trường Sa và ủng hộ người yêu nước chân chính ở xứ Nghệ An tiếp tục nóng lên. Phía những người công giáo ở giáo phận Vinh đang chuẩn bị nến và chắc chắn nhiều Cù Huy Hà Vũ ở các tôn giáo bạn sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức và hàng trăm phiên tòa sẽ mở ra theo cách nhân dân chứ không thể theo kiểu luật rừng cộng sản. Kế hoạch bố ráp khủng bố người yêu nước bằng những cách thế trên báo hiệu một nhiệm kỳ bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh đầy trắc trở và thêm thù hận với nhân dân, nhất là với đồng bào Công giáo và Phật giáo, xin hướng về những con người yêu nước đang bị bắt để ủng hộ và phát huy tinh thần cù huy hà vũ trên khắp cả nước. Trong thánh lễ an táng, Đức Tổng giám mục Sambi, giới chức Vatican nói Đức Khâm Sứ được dự trù nhận một nhiệm sở tại tòa thánh. Vào cuối thánh lễ an táng Tổng giám mục người Ý Pietro Sambi, nguyên sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, một giới chức Vatican khẳng định rằng Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã hoạch định đưa Đức Tổng giám mục trở về Roma để nhận chức vụ quan trọng tại Vatican. Tổng giám mục Giovanni Picchio đang nắm giữ vị thế thứ ba tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, nói vào ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha muốn ghi nhận công trình quý báu của Đức Tổng giám mục Sambi đã thực hiện, đặc biệt trong những năm vừa qua, bằng cách bổ nhiệm ngài vào một chức vụ quan trọng trong giáo triều Roma. Nhưng Thiên Chúa, trong kế hoạch bầu nhiệm của người, lại muốn gọi người đầy tớ tốt lành và trung thành này về với cha. Vào đầu mùa hè, giới truyền thông Ý đã thông báo là Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã phong cho Tổng giám mục Sambi một chức vụ tại Vatican, sẽ bảo đảm là ngài sẽ được tấn phong hồng y trong mật hội hồng y sắp tới. Thánh lễ an táng Tổng giám mục Sambi, 73 tuổi, qua đời ngày 27 tháng 7 tại Bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore, được cử hành trong một công trường đầy nắng ấm tại thành phố Sogliano, Arubicon, quê hương của ngài. Đức giám mục Francesco Lambiasi ở Rimini chủ tế thánh lễ và nghi thức an táng gần huyệt mộ của ông bà cố tại nghĩa trang quê hương của Đức Tổng giám mục Sambi. Thánh lễ được an táng khởi đầu với việc đọc một tiền tín phân ưu của Đức Thánh Cha Benedicto XVI, trong đó ngài nói Đức Tổng giám mục đã phục vụ hết sức quảng đại cho tòa thánh tại nhiều quốc gia. Trong thời gian dài, ngài là một nhà ngoại giao của Vatican. Đức Thánh Cha khen ngợi Đức Tổng giám mục về những hoạt động ngoại giao và mục vụ kiên trì, đặc biệt là ở đất thánh và gần đây, tại Hoa Kỳ, nơi ngài đã hành xử khôn ngoan, bày tỏ được tài trí và nhân đức của trái tim của ngài. Trong bài giảng, Đức giám mục Lambiasi nói Đức Tổng giám mục Sambi là một người sống theo các giá trị của lòng thương xót và đức tin và sứ mệnh. Đức giám mục đọc một chứng từ thiêng liêng của Đức Tổng giám mục Sambi viết vào tháng 5 và nói với những người khóc thương, mã tự để được vào chứng từ thiêng liêng của ngài là chữ thương xót. Và cuộc đời của Đức Tổng giám mục là câu chuyện của lòng thương xót được tiếp nhận và cho đi. Vào cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Bi Kiều phân ưu cùng gia đình và Đức Tổng giám mục Sambi và cùng dân chúng thành phố Sogliano and Rubicon, nơi ngài đã đi những bước đầu tiên trong hành trình làm người và làm Kitô hữu, và với giáo phận Rimini, nơi ngài được đào tạo về tu đức và văn hóa, và từ đó ngài đã ra đi đến nhiều quốc gia để làm đại sứ cho Đức Thánh Cha và làm sứ giả cho công lý và hòa bình của phúc âm. Ngài nói Đức Tổng giám mục Sambi đã tận hiến toàn thể cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa và giáo hội, làm việc tại nhiều địa điểm khó khăn để đem những ưu tư của giáo hội và chia sẻ những mầu nhiệm cứu rỗi với các dân nước khác nhau, và luôn luôn với một tinh thần của một linh mục chân chính và hằng luôn vui vẻ sẵn sàng. Ngài tiếp, trong khi ngài làm việc tại Cameroon, Cuba, Algeria và Nicaragua, tại các nơi khác nữa, Đức Tổng nổi tiếng về hoạt động tích cực và hữu hiệu như một khâm sứ tại đất thánh và tại Hoa Kỳ trong những giai đoạn khó khăn và trong các hoàn cảnh xã hội và giáo hội phức tạp và tế nhị. Đức Tổng giám mục Bi Kiều nói, dù cho thách đố có khó khăn đến đâu, Đức Tổng giám mục Sambi cũng chứng tỏ là một người có đức tin vững mạnh, sâu xa và một chủ chiên nhiệt tình và sốt sắng. Indonesia, sứ thần tòa thánh khai mạc đại hội linh mục, Đức Tổng giám mục Filippesi gọi Hiệp hội Union Indonesia là một phước lành cho tất cả mọi người. Đức Tổng giám mục Antonio Giudio Filippesi đánh chiêng khai mạc đại hội. Tại Sintang, Indonesia, sứ thần tòa thánh tại Indonesia, Đức Tổng giám mục Antonio Giudio Filippesi đã khai mạc đại hội lần thứ 10 của các linh mục giáo phận thuộc Hiệp hội Union Indonesia được tổ chức tại Sintang, tỉnh Tây Kalimantan. Các linh mục là một phước lành cho tất cả mọi người, cả người công giáo và người không công giáo. Đức Tổng giám mục Filippesi nói như thế với 110 linh mục triều và khoảng 300 vị đại diện các giáo xứ, các nhân vật công giáo và quan chức chính phủ tại lễ khai mạc ngày 1 tháng 8 vừa qua. Ngài nói, tối nay chúng ta được cung cấp một cơ hội để có một cái nhìn về cách thức các linh mục có thể là một phước lành cho tất cả mọi người và làm thế nào chúng ta bày tỏ lời cảm ơn cho những gì các vị đang làm và đã làm. Nếu không có các vị, giáo hội sẽ không bao giờ tồn tại và mọi người sẽ đau khổ về phần hồn và phần xác. Ngài bày tỏ hy vọng rằng thành phố Sintang nói riêng và tỉnh Kalimantan nói chung sẽ có nhiều linh mục truyền cảm hứng cho tất cả mọi người thông qua việc phục vụ của các vị. Ngài phát biểu với đại hội rằng là tôi tớ của Thiên Chúa, các linh mục sẽ có thể là cha, mẹ, anh em và bạn bè của tất cả mọi người. Ngài hy vọng đại hội sẽ khuyến khích tất cả các thành viên của Union Indonesia đánh giá cao hơn ơn gọi tu trì và các vị hơn và phục vụ mọi người với sự cống hiến trọn vẹn để các vị có thể trở thành phước lành của Thiên Chúa cho đất nước và thế giới. Đại hội kéo dài 6 ngày với chủ đề năm nay là tìm kiếm dung mạo của Chúa Giêsu trong vùng đất Kalimantan sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 8. Đại hội bao gồm các phiên thảo luận với các chủ đề khác nhau, chẳng hạn sự tham gia của các linh mục trong đời sống xã hội của người dân, nâng cao nhận thức, thúc đẩy các nền văn hóa địa phương. Union Indonesia là một hiệp hội tư nhân của các giáo sĩ với hơn 1.700 thành viên tại 37 giáo phận trong cả nước. Các trường công giáo không thể mừng ngày độc lập. Các cơ sở giáo dục lo ngại sự phản ứng bạo lực từ các nhóm ly khai Balochistan, Quetta, Pakistan. Các trường học Kitô giáo trong hạt đại diện tông tòa Quetta sẽ không mừng ngày độc lập, tức ngày quốc khánh, vì lo ngại bạo lực từ các nhóm ly khai. Tất cả 9 trường học công giáo tại tỉnh Balochistan sẽ đóng cửa vào ngày 14 tháng 8 tới đây, ngày độc lập của Pakistan. Linh mục Abid Salem, người tổ chức của một khóa đào tạo kéo dài 4 ngày cho giáo viên giáo lý và giáo viên trường giáo lý Chúa Nhật, vốn đã kết thúc ngày 31 tháng 7 tại tòa giám mục ở Quetta, nói không có các sự kiện yêu nước đã được tổ chức 2 năm qua vì việc sợ tấn công là quá mạnh mẽ. Cha nói các trường Kitô có bước đi rất cẩn thận và không xúc phạm các nhóm ly khai trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi không thể hát quốc ca hoặc kéo cờ Pakistan trong các trường học của chúng tôi kể từ khi 3 nhà lãnh đạo Balochistan bị sát hại trong năm 2009. Có nhiều nhóm vũ trang ly khai trong khu vực, trong đó có quân đội giải phóng Balochistan và mặt trận giải phóng Balochistan đang tìm kiếm một quốc gia độc lập tách khỏi Pakistan và Iran. Cha Salem nói thêm, một cuộc tấn công liên tục chống lại các nhóm này và các nhóm ly khai bộ tộc khác cũng gây khó khăn cho các trường học của giáo hội và trường công lập hoạt động ngày này sang ngày khác. Người công giáo trong hạt đại diện tông tòa Quetta là 30.518 người vào năm 2010, trong tổng số dân là 7.834.116 người dân. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trong thế thiên con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi che, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh âm ngài chào.